Chương 2731, cầu đạo, đặc biệt là đạt được Lý Thất Giả ban tặng bí kíp đằng sau, cái này khiến Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình đều đặc biệt trân quý, càng thêm cố gắng. Đối với các nàng tới nói, cấp bậc như vậy bí kíp công pháp, các nàng đệ tử bình thường như vậy căn bản cũng không có cơ hội, không có tư cách đi tiếp xúc, càng thêm không có khả năng đi nói tu luyện. Dù sao loại công pháp do Thủy Tổ lưu truyền xuống này, đó nhất định phải là trưởng lão cái cấp độ này mới có tư cách tu luyện, cho nên, hôm nay có thế tu luyện công pháp như vậy, vậy cũng là Lý Thất Giả ban ân, cho nên Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình đều đặc biệt trân quý, tu luyện đều đặc biệt cố gắng. Tại Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình cố gắng tu luyện thời điểm, Lý Thất Giả cũng đối với nàng bọn họ hơi thêm chỉ điểm, để các nàng hai người là được ích lợi không nhỏ. Bất luận là Quách Giai Tuệ hay là Triệu Trí Đình, hai người các nàng đều đặc biệt trân quý cơ hội khó được vô cùng này, có thể nói là cầu học như khác, chỉ cần Lý Thất Giả thêm chút chỉ điểm, các nàng đều tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, đem chính mình tất cả tiềm năng đều phát huy ra. Tại Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình giữa hai người các nàng, lấy thiên phú mà nói, Triệu Trí Đình trội hơn Quách Giai Tuệ, mà lại Triệu Trí Đình bái nhập Hộ Sơn Tông thời gian cũng so Quách Giai Tuệ dài, thực lực mạnh hơn Quách Giai Tuệ không ít, nhưng là, đã trải qua thần sơn một phen ma luyện đằng sau, cái này khiến Quách Giai Tuệ cả một đời được ích lợi vô cùng, cái này khiến nàng có được cao hơn hạn mức cao nhất, có được càng sâu lặn xuống cực hạn, điều này cũng làm cho đạo tâm của nàng càng thêm kiên định, có thể nói, tại trên tiềm lực, cái này khiến Quách Giai Tuệ trội hơn Triệu Trí Đình. Bất luận nói thế nào, các nàng sư tỷ muội hai người trong đoạn thời gian này vùi đầu khổ tu, khổ luyện không ngừng, hai người tu luyện đều có đột nhiên tăng mạnh hiệu quả. Các nàng sư tỷ muội hai người cũng là giúp đỡ lẫn nhau cổ vũ, một đường tiến lên, có thể nói là hiếm có bạn tốt. Kể từ đó, cái này khiến hai người các nàng có càng thâm hậu hữu nghị. Trên thực tế, bất luận là xuất thân, hay là gặp gỡ, lại hoặc là căn cơ, Hộ Sơn Tông một môn phái nho nhỏ như vậy, cũng khó khăn nhập Lý Thất Giả pháp nhãn. Nhưng, Lý Thất Giả nguyện ý lưu lại, nguyện ý cho Hộ Sơn Tông chừa chút đồ vật, cho Hộ Sơn Tông một cái cơ hội. Nói cho cùng đơn giản là bởi vì Trường Sinh lão nhân, cũng chính là Trường Sinh Tiêu Thị. Tại cửu giới, Trường Sinh Tiêu Thị đã không có truyền thừa, cũng không có căn cơ, tại Tam Tiên giới lưu lại truyền thừa này, Lý Thất Giả cũng là tín niệm điểm tình cũ, thoáng đến đỡ một chút Hộ Sơn Tông, cũng coi là chấm dứt đoạn nhân quả này. Tại Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình khổ tu không ngừng thời điểm, trong viện cũng tới một người khác đến đây cầu học, người này liền là Đại sư huynh Lý Kiến Khôn. Theo Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình hai người đạo hạnh đang tăng nhanh như gió, cái này khiến Lý Kiến Khôn cũng minh bạch, các nàng đạt được Lý Thất Giả ưu ái, đạt được Lý Thất Giả chỉ điểm. Cái này khiến Lý Kiến Khôn cũng không khỏi tâm động, dù sao, làm Hộ Sơn Tông thế hệ tuổi trẻ đại sư huynh, Lý Kiến Khôn cũng nghĩ có một phen thành tích, cũng nghĩ có một phen hành động. Nhưng là, dựa vào thực lực của hắn bây giờ, dựa vào hắn hiện tại gặp gỡ, muốn có một phen đại hành động. Vậy chỉ sợ là không phải một chuyện dễ dàng, cho nên, Lý Kiến Khôn hướng Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình thỉnh giáo chuyện này, đối với Lý Kiến Khôn vị đại sư huynh này, Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình đều có không tệ cảm nhận, cho nên, các nàng cũng cảm thấy có thể cho Lý Kiến Khôn hướng Lý Thất Giả thỉnh cầu chỉ giáo, cho nên, một ngày này sáng sớm đến, Lý Kiến Khôn liền tắm rửa huân hương, lấy nhất trang trọng tư thái đến đây bái kiến Lý Thất Giả, vãn bối càng rỡ, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đắc tội tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội. Ở trước mặt Lý Thất Giả, Lý Kiến Khôn quỳ lạy ở nơi đó, hướng Lý Thất Giả chịu đòn nhận tội, mười phần chân thành, hắn nói ra, vãn bối tu hành dẫm chân tại chỗ, có rất nhiều không đủ, xin tiền bối có thế chỉ điểm một hai, là vãn bối chỉ điểm sai lầm. Nói quỳ ở nơi đó, hướng Lý Thất Giả dập đầu, nhưng là, Lý Thất Giả nằm ở nơi đó, giống như ngủ thiếp đi một dạng. Mặc dù là như vậy, Lý Kiến Khôn y nguyên mười phần nghiêm túc. Mười phần chân thành, hướng Lý Thất Giả dập đầu, trong lòng của hắn cũng minh bạch, có thể được một vị cao nhân như vậy chỉ điểm, đây không phải là một chuyện dễ dàng, nhất định phải có một viên thành kính chi tâm. Mặc kệ Lý Kiến Khôn như thế nào thành kính, Lý Thất Giả đều không có bất kỳ phản ứng nào. Đối với Lý Thất Giả bộ dáng như vậy, Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình cũng đều quen thuộc, cuối cùng vẫn là xin mời Lý Kiến Khôn trở về. Mặc dù là một lần thất bại, Lý Kiến Khôn không hề từ bỏ, cũng không có nhục chí. Mỗi ngày đến đây hướng Lý Thất Giả thỉnh an, mỗi ngày hướng Lý Thất Giả ân cần thăm hỏi, hướng Lý Thất Giả dập đầu, đồng thời mỗi ngày cũng hướng Lý Thất Giả bẩm báo chính mình tu luyện tình huống, từng ly từng tí, mười phần kỹ càng, không chút nào để lọt. Đương nhiên, Đối với Lý Kiến không tình huống như vậy, Lý Thất Dạ rõ như lòng bàn tay, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Mặc dù là như vậy, Lý Kiến không hay là rất kiên trì, quản chi một ngày lại một ngày trôi qua, Lý Thất Dạ chưa từng có thức tỉnh qua, không có mở to mắt liếc hắn một cái. Lý Kiến không y nguyên 10 phần chấp nhất, mỗi ngày tại tu hành trước đó, liền sáng sớm đến đây hướng Lý Thất Dạ thỉnh an, hướng Lý Thất Dạ báo cáo chính mình tu hành. Theo một ngày như vậy lại một ngày đi qua, Lý Kiến không đều nhanh tạo thành quen thuộc, chậm rãi kiên trì nổi, mỗi ngày tu luyện trước đó, đều hướng Lý Thất Dạ thỉnh an, hướng Lý Thất Dạ báo cáo chính mình tu luyện từng ly từng tí. Đần, cuối cùng, tại Lý Kiến không một lần lại một lần thỉnh giáo đằng sau, hôm nay sáng sớm, Lý Kiến không hướng Lý Thất Dạ biểu hiện ra chính mình một ngày sở tu luyện thành quả, lúc này bên tai vang lên một cái lãnh đạm thanh âm, tiền bối, vừa nghe đến thanh âm này phát, đối với Lý Kiến không tới nói, như tiên âm đồng dạng, lập tức phục bái trên mặt đất, vô cùng kích động, cung kính nói ra, vãn bối bất kính, xin tiền bối thứ tội, vãn bối đạo hữu chững chạc, xin tiền bối chỉ điểm một hai. Một môn phi tiên kiếm pháp tu luyện đến thảm như vậy không đành lòng thấy, đây không chỉ là sư phụ ngươi dạy bảo vô phương, ngươi cũng là ngộ được cùng cẩu thí một dạng. Lý Thất Dạ cũng không có mở to mắt liếc hắn một cái, lãnh đạm nói ra, đi thôi, về sau đừng tới quấy rầy ta. Vừa dứt lời xong, chỉ là ngón tay một chút, một đạo pháp tắc tại trong keng một tiếng, liền chui vào Lý Kiến Khôn trong thức hải. Tại lúc này, Lý Kiến Khôn trong thức hải chính là oanh một tiếng vang thật lớn, thức hải của hắn lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng, giống như muốn đem hắn toàn bộ thức hải lật tung một dạng. Ở thời điểm này, trong đầu của hắn vang lên keng, keng, keng kiếm minh thanh âm trong nháy mắt vang vọng thiên địa đồng dạng. Từng thanh do pháp tắc biến thành thần kiếm tại trong thức hải diễn hóa, một môn phi tiên kiếm pháp tại trong thức hải của hắn bàn bạc cuồn cuộn địa biểu diễn ra, nhìn xem phi tiên kiếm pháp tại trong thức hải của mình diễn hóa, cái này lập tức để Lý Kiến không xấu hổ không còn mặt mũi nào, chính hắn trước kia sở tu phi tiên kiếm pháp, vậy đơn giản chính là vô cùng thê thảm, hắn sở tu luyện phi tiên kiếm pháp nào chỉ là trăm ngàn chỗ hở, mà lại là rất nhiều nơi tu luyện sai lầm, có câu nói rất hay, thất chi chút xíu. Sai chi ngàn dặm, Lý Kiến không một lần lại một lần lĩnh hội trở về chỗ phi tiên kiếm pháp thời điểm, cái này khiến hắn như là thể hồ quán đỉnh một dạng, cái này khiến hắn sáng tỏ thông suốt, ở thời điểm này, hắn mới thật sâu cảm nhận được một câu ý nghĩa, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối vô cùng cảm kích. Thật lâu sau khi lấy lại tinh thần, Lý Kiến không trịnh trọng hướng Lý Thất Dạ quỳ lạy dập đầu, ba quỳ chín bái, cung cung kính kính, nhưng là Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trợn một chút, cũng không lại nhiều liếc hắn một cái. Lý Kiến Khôn cũng không dám lại có lòng tham, có thể được đến Lý Thất Dạ chỉ điểm môn phi tiên kiếm pháp này, hắn đều đã là cả một đời được ích lợi vô cùng, nơi nào còn dám lại ham hố, liên tục hướng Lý Thất Dạ quỳ lạy đằng sau, hắn chậm rãi lui ra. Đang chỉ điểm Lý Kiến Khôn không bao lâu đằng sau, Quách Giai Tuệ ở trong đình viện tràn đầy quỳ một đám người, Hộ Sơn Tông trưởng lão toàn bộ đều tới. Mà lại lần này do tông chủ Lý Kiến không tự mình dẫn đội, nguyên lai, Lý Kiến không đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm đằng sau, hắn phi tiên kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh, kiếm pháp sự ảo diệu, siêu việt sư phụ hắn. Khi hắn sư phụ biết đây là Lý Thất Dạ chỉ điểm, lại cẩn thận phẩm ngộ Lý Thất Dạ chỉ điểm Lý Kiến không phi tiên kiếm pháp thời điểm, cái này lập tức để hắn vị sư phụ này lập tức xấu hổ đến không còn mặt mũi nào. Hắn thấy được Lý Thất Dạ chỉ điểm kiếm pháp đằng sau, hắn thật sự hiểu. Chính mình trước kia dạy Lý Kiến Khôn phi tiên kiếm pháp, vậy đơn giản chính là dạy hư học sinh, cho nên Lý Kiến Khôn sư phụ tham tường phi tiên kiếm pháp đằng sau, được ích lợi vô cùng, hắn cũng vội vàng là đem chuyện này hướng tông chủ Trần Duy Chính báo cáo. Khi biết được sau chuyện này, thoáng một cái xin mời Trần Duy Chính trong nội tâm chấn động, thoáng một cái để Trần Duy Chính cùng chư vị trưởng lão đều lấy lại tinh thần, đây chính là vạn năm khó gặp thời cơ nha. Có Lý Thất Dạ một vị cao nhân như vậy tại Hộ Sơn Tông, có như thế một vị lương sư ở trước mắt, bọn hắn lại cứ như vậy bỏ qua. Cứ như vậy không hảo hảo hướng lương sư thỉnh giáo, cho nên, khi Trần Duy Chính lấy lại tinh thần thời điểm, lập tức xuất lĩnh lấy Hộ Sơn Tông trưởng lão, toàn bộ quỳ gối Lý Thất Dạ trước cửa, thỉnh cầu Lý Thất Dạ chỉ điểm sai lầm. Khi Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình sáng sớm mở ra đại môn thời điểm, nhìn thấy trong viện lít nha lít nhít quỳ một đám người, toàn bộ là bọn hắn Hộ Sơn Tông trưởng lão. Bao gồm tông chủ Trần Duy Chính đều ở nơi đó, thanh này Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình giật mình kêu lên, ngay cả tông chủ trưởng lão đều toàn bộ quỳ ở chỗ này, Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình đương nhiên không dám thốt một tiếng, các nàng cũng ở bên cạnh bồi tiếp, chờ đợi lấy Lý Thất Dạ xử lý, nhưng là, Lý Thất Dạ bỏ mặc, vẫn là nằm ở nơi đó, một chút phản ứng đều không có. Trần Duy Chính ngừng thở, mang theo tất cả trưởng lão lẳng lặng quỳ gối ngoài cửa, không rên một tiếng, cung cung kính kính, chờ đợi lấy Lý Thất Dạ xử lý. Đối với bọn hắn tới nói, đây là vạn năm khó gặp cơ hội, ngay cả đệ tử của bọn hắn Lý Kiến Khôn đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm đằng sau, đều là được ích lợi vô cùng. Nếu như bọn hắn có thể được đến Lý Thất Dạ chỉ điểm, đó cũng là được ích lợi không nhỏ. Thời gian một khắc lại một khắc trôi qua, Lý Thất Dạ y nguyên bất vi sở động, một ngày lại một ngày trôi qua, Lý Thất Dạ vẫn không có bất luận động tĩnh gì, mà Trần Duy Chính bọn hắn cung cung kính kính, mười phần thành kính, toàn bộ quỳ ở nơi đó bất động. Theo một ngày lại một ngày trôi qua, cuối cùng, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, tổ sư, xin chỉ điểm sai lầm. Trần Duy Chính vội phục bái ở nơi đó, những trưởng lão khác cũng đều toàn bộ phục bái ở nơi đó. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.